Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3982, làm sao đây? Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, làm sao đây? Tiếp tục vùi đầu phát triển, vẫn là tạm thời buông xuống trong tay sự vật, tiến đến cực bắc chi địa, nhìn, xem có thể hay không đoạt đến cái kia truyền thừa thánh khí. Đại não nhanh chóng suy tư ở giữa. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định, công lược huyết dương đảo, cũng không vội tại cái này nhất thời, cho dù trì hoãn mấy năm, tiêu hao thêm phí chút thời gian, kỳ thực cũng giống, vậy có thể đạt thành mục tiêu chiến lược, thế nhưng là một khi bỏ qua ma dương tộc thánh khí, vậy coi như thật là hoàn toàn bỏ qua, trọng yếu nhất chính là, tương lai Chu Hoành Vũ, truyền lại cho hắn thông tin bên trong. Liền liên tục, cường điệu, Chu Hoành Vũ nhất định muốn nhanh chóng tiến đến cực bắc chi địa. Săn giết, huyền băng cự thú, thu hoạch huyền băng hạt giống. Chỉ có thu được huyền băng hạt giống sau khi, cái kia 3000 băng ma cận vệ, mới, có thể triệu hồi ra huyền băng cự thú. Thành là chân chính băng ma cận vệ, nếu như không chiếm được 3000 khỏa huyền băng hạt giống. 3000 băng ma cận vệ. Bất quá 3000 khối so sánh cứng rắn băng u cục mà thôi. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng không biết cái kia huyền băng hạt giống đến cùng ở nơi nào, cũng không biết phải làm như thế nào mới có thể đạt được cái kia 3000 khỏa huyền băng hạt giống. Chu Hoành Vũ lo lắng nhất chính là vạn nhất hắn lần này không đi cực bắc chi địa, cái kia 3000 huyền băng chủng tộc đã rơi vào những người khác trong tay, lại hoặc là bị những người khác làm hỏng. Cái kia Chu Hoành Vũ nhưng là khóc không ra nước mắt. Băng ma cận vệ, đây chính là vô địch trên biển binh chủng. Chỉ trầm ngâm một lát, Chu Hoành Vũ liền quả quyết làm ra quyết định. Cần phải an bài, cần phải bố trí, đều đã xử lý không sai biệt lắm. Tiếp đó, chỉ cần làm từng bước phát triển tiếp là có thể. Chu Hoành Vũ coi như tiếp tục lưu lại nơi này, kỳ thực tác dụng cũng không có bao nhiêu. Chu Hoành Vũ đã miêu tả tốt bản kế hoạch, chỉ muốn an bài một cái đáng tin, người có năng lực, phụ trách trưởng khống, hết thảy, dựa theo Chu Hoành Vũ miêu tả bản kế hoạch, tiếp tục phát triển tiếp là có thể. Chu Hoành Vũ tại cùng không tại, kỳ thực ảnh hưởng cũng không lớn, đến nỗi cực bắc chi địa bên kia, vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ là nhất định phải muốn đi một chuyến. Vô luận là huyền băng ma hoàng hành cung bên trong bảo tàng, vẫn là truyền thuyết kia bên trong ma dương tộc truyền thừa thánh khí, đều là Chu Hoành Vũ không thể bỏ qua. Nhất là cái kia 3000 huyền băng hạt giống, Chu Hoành Vũ càng là nhất định phải đắc thủ. Có chỗ quyết định sau khi, Chu Hoành Vũ trước tiên phái người gọi tới Chu Tiểu Muội. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Chu Tiểu Muội đem thay thế Chu Hoành Vũ đóng tại cái này dương giác đảo phía trên. Đến nỗi Chu Hoành Vũ thì nhất định phải nhanh chạy tới cực bắc chi địa. Bất quá, này bắc cực chuyến đi, Chu Hoành Vũ khẳng định không thể một người đi, bằng không mà nói, sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tạm thời không nói đến hành động, lại khẳng định sẽ khó khăn trùng điệp. Cái kia cực bắc chi địa lại bị trở thành bắc cực. Nghe nói, nơi nào trung niên bị băng tuyết bao trùm, ức vạn năm cũng không có hòa tan qua, mà lại, cái kia vòng cực bắc bên trong, tuyết động vô cùng dày. Tuyết động phía trên, du đãng vô số băng tuyết ma thú. Chỉ là tuyết động phía trên băng tuyết ma thú, số lượng liền chừng ngàn vạn số lượng. Thế nhưng là nếu như coi là vòng cực bắc bên trong cũng chỉ có điểm ấy ma thú, vậy coi như quá ngây thơ rồi. Cực bắc chi địa, vòng cực bắc bên trong, tuyết động dưới ma thú mới là nhiều nhất. Cái kia tuyết động, nghe nói chừng mấy ngàn mét sâu. Tuyết động bên trong ẩn giấu các loại băng tuyết ma thú. Hành tàu tại cực bắc chi địa, vòng cực bắc bên trong cánh đồng tuyết phía trên, tùy thời tùy chỗ, cũng có thể từ dưới chân tuôn ra đến trăm vạn mà tính ma thú. Nguyên bản mênh mông, không có vật gì cánh đồng tuyết phía trên, khả năng trong nháy mắt